Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 30, nắm thị. Hai vị Ngân Châu phú thương trước, sau đã đầu nhập 5 vạn lượng bạch ngân. Bọn hắn ra trận thời cơ muộn, đơn đoá tiến giá tại 18 lượng tả hữu. Nếu như lúc này thoát thân, chí ít 5 thành ích lợi là có thể cam đoan. Hai người kỳ thật cũng lên rời khỏi tâm tư, nhưng ở Lý Thị Cường thế trước mặt, bọn hắn có lá gan này thối lui ra không? Giá trị 7,8 vạn lượng bạc tuyết liên một khi xuất thủ, đem đối trước mắt tuyết liên giá cả tạo thành khó mà lường được to lớn xung kích. Cái này đem đưa Lý Thị ở chỗ nào? Mạng nhỏ còn cần hay không? Tên là bồ qua thái phú thương tính toán một phen mình có thể kiếm ra tới bạc. Nhắm mắt nói, Lý Nhị Lang, ta chỗ này nhiều nhất lại có 8.000 lượng, nếu không liền phải bán gia sản lấy tiền, có thể coi là bán gia sản lấy tiền, trong chốc lát cũng không kịp a. Lý Bính Thuần sắc mặt lúc này cũng có chút không dễ nhìn. Thấy thế, một cái khác phú thương A Lạc suy tư một lát, đem nguyên bản định báo ra 5.000 lượng số lượng đuổi về trong bụng. Cắn răng hàm nói, ta lại góp 1.2 vạn, chỉ mong Lý Nhị Lang không nên quên nhà ta tiểu tử sự tình. Lý Bính Thuần sắc mặt hơi nguội, yên tâm chính là, hai người các ngươi cũng coi như xuất đại lực, ta Lý Thị chẳng lẽ là không để ý thể diện. Hai cái bát phẩm mà thôi, bao trên người ta, thương nghị đã định, hai vị phú thương đi kiếm bạc. Lý Bính Thuần cùng Lý Hưng Cửu ngồi đối diện không nói gì. Thật lâu, Lý Bính Thuần chậm rãi nói, giã lợi nhà lẫn lộn bướu lạc đà dễ dàng như vậy. Vì sao nhà ta cứ như vậy khó đâu? Lý Hưng Cửu an ủi, giã lợi nhà lẫn lộn bướu lạc đà mới kiếm mấy đồng tiền. Nhị lang muốn kiếm lại là nhiều ít. Đây là vượt qua 10 vạn lượng toàn cục. Ở giữa độ khó tất nhiên là không thể so sánh nổi. Còn nữa, những ngày này ta cũng tại âm thầm suy nghĩ, có lẽ tuyết liên cũng không phải là một cái cực kỳ tốt lẫn lộn đồ vật. Loại dược liệu này trong nước dùng lượng cũng không lớn, không so được bướu lạc đà thịt, muốn xuất hàng thật là khó khăn một ít. Lý Bính Thuần thở dài nói, ngươi nói có lý, lần này thu lợi về sau, chúng ta cẩn thận suy nghĩ, thay cái hàng đi thử một chút. Không nói trước cái này, ngày mai đấu giá hội nhất định phải an bài tốt, tuyết liên giá cả nhất định phải xông đi lên, bao quát ngạc nhĩ thái núi tuyết liên. Kim ba phòng đấu giá mùa hạ lần thứ nhất đấu giá hội đúng hạn cử hành. Lần này đấu giá hội nhận lấy Hưng Khánh phủ các giới rộng khắp chú ý. Dựa theo Kim ba hội sở 200 tấm thẻ hội viên tổng ngạch tính toán, tham dự đấu giá người đạt tới 196 vị. Trong đó không thiếu một chút thương nhân thông qua mượn dùng hội sở thẻ hội viên phương thức tham dự đấu giá hội, có chút thương hộ thậm chí bỏ vốn 5 lượng đến 10 lượng không giống nhau. Chính là vì mượn dùng một ngày, cái này cũng tạo thành Kim ba hội sở thẻ hội viên khan hiếm. Cao nhà nội cùng Lương Hưng Hạ đã chịu không được áp lực, lần nữa hướng Triệu Nhiên đưa ra tăng phát thẻ hội viên kiến nghị. Trải qua một phen thương thảo, mấy người quyết định đem đông tây hai bên tòa nhà cuộn xuống đến. Trước tiên đem hội sở khuếch trương cho, sau đó tại tháng 5 bên trong lại tăng phát 100 tấm thẻ hội viên. Trong đó 50 tấm ngón tay giữa định đối mặt trong nước cái khác thành lớn. Hôm nay, hội sở thứ nhất tiến trong sân đầu người phun trào, hơn phân nửa ngồi tại dưới đài chờ đợi đấu giá hội chính thức bắt đầu. Cánh bắc bức tường trên dán đỏ bừng bông sơ giấy, từ trên hướng xuống theo thứ tự sắp hàng mấy chục loại hàng hóa danh xưng. Mỗi loại hàng hóa phía bên phải lại theo tự tiêu ký gần nhất 10 lần bán đấu giá giá cả cuối cùng. Bức tường mặt sau đồng dạng là mặt khác mấy chục loại hàng hóa giá cả. Mặt này bức tường đã bị Hưng Khánh phủ quyền quý đám thương nhân xưng là bảng vàng. Bảng vàng trên số lượng cũng đã trở thành Hưng Khánh phủ lớn nhỏ thương phẩm giao dịch chỉ đạo giá. Rất nhiều nhân thủ cầm bút mực ngay tại ghi chép chép đằng, để sau khi trở về chế định nhà mình mua bán giá cả. Hai bên trong xương phòng ngay tại biểu hiện ra đến từ các nơi đại tông hàng hóa. Rất nhiều người ngay tại ở giữa ghé qua vãng lai, hoặc là xem hàng hóa phẩm sắc, hoặc là cò kè mặc cả. Bầu không khí tương đương nhiệt liệt. Triệu Nhiên, Cao Nha Nội cùng Giã Lợi Hoài Đức tổ ba người ngay tại phía nam trong xương phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua cái này náo nhiệt cảnh tượng. Cao Nha Nội thỏa mãn thở dài, nói: "Thành lão đệ, còn nhớ rõ lúc trước cùng ngươi kết bạn lúc cảnh tượng. Còn nhớ rõ tòa này đại trạch vắng vẻ, lúc này mới vừa mới nửa năm, đã thịnh vượng đến bộ dáng như thế. Có đôi khi ta thật hận không thể từ nhà mình việc phải làm, mỗi ngày thủ tại chỗ này, tiêu diêu tự tại, một ngày thu đấu vàng." Giã Lợi Hoài Đức cười nói: "Sợ là bởi vì Nhu An quận chúa a. Nếu không phải quận chúa thường thường liền tới nơi này học đàn học cờ, cũng chưa chắc người có thể thủ được nơi này. Muốn đổi là ta, đã sớm để trong nhà đại nhân đi hướng Thái hậu cầu hôn. Thiên người lề mà lề mề." Cao Nha Nội cười hắc hắc nói: "Tiểu hầu gia, không phải ta lão Cao nói ngươi, ngươi cái thằng này phôi thô một cái, đối với nữ nhân liền một cái đi thẳng về thẳng, hoàn toàn không hiểu phong tình. Muốn ta nói, Thành Đông gia chủ ý liền là chính, cách chơi liền là rượu, chỉ ở này lại, bị chúng kia cái gì? Ngô, nói chuyện tình, nói một chút yêu, chơi liền là kia phân tâm nhảy, nếu là lấy về nhà bên trong, không mấy năm liền trở thành hoàng kiểm bà, cái kia còn có rất thú vị." Triệu Nhiên nâng chén hướng hai người mời rượu, đến, vì nhà nội sớm ngày ở chỗ này đến nếm mong muốn. Cộng ẩm, duy yêu tích trong phòng chung thế nhưng là chuyên vì nhà nội mới thêm đàn mộc giường lớn, liền chờ nhà nội sớm ngày động phòng. Ba người cười to, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhìn qua ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng cảnh tượng nhiệt náo. Cao Nha Nội đột nhiên nói: "Trước mấy ngày ta bồi quận chúa đánh cờ, nàng lại nhắc lên, nói là Kim Ba phòng đấu giá mỗi lần tổ chức đấu giá hội lúc, quá nhiều người, cũng quá nhao nhao." Triệu Nhiên gật gật đầu: "Xác thực như thế, ta hôm nay đang muốn cùng Nha Nội thương nghị, đợi phía đông mới sắm trạch viện thu thập ra. Ta dự định đem Kim Ba phòng đấu giá cùng đại tông bán buôn quầy hàng rời đi nơi đó, đem nơi đây chính viện để trống, một lần nữa quy hoạch một chút tầm lạc tử đồ chơi. Ngươi thấy có được không? Quận chúa là bạch kim thẻ khách quý hộ khách, ý kiến của nàng chúng ta hội sở là cao hơn độ coi trọng. Tầng này ý tứ còn xin nha nội hướng quận chúa chuyển đạt. Đây là Triệu Nhiên cho hắn sáng tạo lấy lòng giai nhân thời cơ." Cao Nha Nội hiểu ý, chỉ vào Triệu Nhiên cười không ngừng. Nói chuyện phiếm bên trong, ngoài cửa sổ trên đài đấu giá, Lương Hưng Hạ đã giơ đấu giá truy lên đài. Dưới đài lập tức hoàn toàn yên tĩnh, mấy trăm con mắt nhìn chằm chằm Lương Hưng Hạ. Đấu giá hội bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Dựa theo Triệu Nhiên ý tứ, lần hội đấu giá này trực chỉ hạch tâm, thứ nhất hiệu vật đấu giá liền là 20 đóa Thiên Sơn Tuyết Liên. Không chỉ có như thế, tiếp xuống 13 kiện vật phẩm đấu giá cũng đều tất cả đều là Tuyết Liên, trọn vẹn chiếm được lần này đấu giá hội một nửa trở lên. Lương Hưng Hạ báo ra nhóm đầu tiên 16 diệp thiên núi tuyết liên giá quy định lúc, dưới đài lúc này một mảnh thổn thức. 20 đóa tuyết liên giá quy định 400 lượng bạch ngân, bình quân đơn giá so 3 ngày trước ngã 2 lượng, cuối cùng thành giao đơn giá 22 lượng, trong đó chỉ trải qua 2 lần kêu giá. Ngay sau đó nhóm thứ 2 36 đóa đường cổ lạp sơn tuyết liên khai mạc, cuối cùng thành giao đơn giá 20 lượng, chỉ có một lần kêu giá. Thứ ba vật đấu giá đồng dạng là Thiên Sơn Tuyết Liên. 50 đóa, kêu đi ra giá bắt đầu giá quy định 19 lượng. Trực tiếp phá 20 lượng tâm lý đại quan, mặc dù bị người ngạnh sinh sinh kéo về 22 lượng đơn giá thành giao, nhưng mang cho dưới đài những người đấu giá xung kích lại tương đối lớn. Tốn thời gian nửa canh giờ, 14 phê tổng cộng 2.600 đóa tuyết liên toàn bộ thành giao. Tổng cộng thành giao ngạch 51,000 lượng bạch ngân. Bình quân thành giao đơn giá cuối cùng đều kéo trở lại 20 lượng trở lên. Giá tiền là duy trì được, tại bảng vàng trên cũng không có ngã xuống, nhưng trong đó ý vị lại làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Thông qua lần đấu giá này, Triệu Nhiên, Cao Nha Nội, Giã Lợi Hoài Đức trong tay các loại tuyết liên cơ bản ra thanh. Mỗi người trên tay chỉ còn lại giải rác mấy chục đóa. Lần này đấu giá hội không có an bài Côn Luân Sơn tuyết liên xâm quay. Trong tay bọn họ còn có 800 đóa Côn Luân Sơn tuyết liên, đây là dùng để lần sau đấu giá hội nện bàn. Đấu giá hội vừa kết thúc, liền có số lớn thương nhân vây quanh ở ghi danh bán đấu giá chỗ, yêu cầu đem mình nắm giữ tuyết liên gia nhập lần sau đấu giá. Lương Hưng Hạ sụ mặt trở lại Triệu Nhiên bọn người uống rượu xương phòng. Vừa vào phòng liền lập tức cười nở hoa. Không cần chúng ta thả tin tức, bên ngoài người đều luống cuống, đứng xếp hàng đăng ký muốn tham gia lần sau tuyết liên đấu giá. Có người thậm chí đem giá quy định ổn định ở 16 lượng. Chỉ cầu tuột tay, vì đem tuyết liên giá cả chèn ép xuống tới. Mấy người thương nghị rất nhiều biện pháp, một loại trong đó tương đối hung ác, liền là an bài nào đó gia đình phục dụng ba nhan khách Lạp Sơn tuyết liên sau chí tử. Thông qua ba nhan khách Lạp Sơn tuyết liên cùng Côn Luân Sơn tuyết liên ở giữa giá cả trên liên động quan hệ, trực tiếp đem Côn Luân Sơn tuyết liên kéo xuống thần đàn. Dựa theo Cao Nha Nội cùng Giã Lợi Hoài Đức hai kẻ hung hãn kế hoạch là muốn an bài chết thật. Triệu Nhiên sau khi nghe đều tương đương không đành lòng, nếu là có thể không thả ra chiêu này liền có thể chiến thắng, hắn đương nhiên vui lòng. Đấu giá hội tan cuộc về sau, Yến Về Lâu phương diện ở đây ba người đều sắc mặt như màu đất. Tuyết liên 51,000 chu toàn giao ngạch bên trong, ba người cống hiến 4 vạn lượng, còn lại 1 vạn 1.000 lượng thì do nó hắn cược tính nặng hơn thương nhân xuất ra. Bồ Qua Thái cùng A Lạc hiện tại đã không có có thể cung cấp quay vòng tiền bạc. Chỉ Lý Hưng Cửu chỗ còn có 2 vạn, nhưng nhìn hôm nay điệu bộ này, 3 ngày sau đấu giá hội nên như thế nào trèo trống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.